Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, như vậy mấu chốt thời khắc. Tiểu tử ngươi rõ ràng không nín được, chú ý, mục tiêu đã muốn xuất hiện, mai phục cảnh sát trong tai nghe, vang lên Hàn Minh Chính hùng hậu thanh âm, kỳ thật đại đa số cảnh sát. Tại quân dụng Jeep xuất hiện thời điểm, cũng đã gắt gao nhìn thẳng rồi, con mắt cũng không nháy xuống, nghe được Hàn Tổng đội nhắc nhở, lại càng đả khởi hoàn toàn tinh thần. Số ít lần đầu tiên trải qua loại này, đại trang diện, tuổi trẻ cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ. Cầm thật chặt trong tay súng ống, lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều rỉ ra, nói thực ra. Đương làm ngũ diệp theo xe Jeep ở phía trong đi xuống thời điểm, đại đa số mọi người có hơi thất vọng, đây cũng quá bình thường rồi, cùng trong tưởng tượng Ưng Thị Lang cố kiêu hùng hình tượng hoàn toàn không giáp với. Như vậy bình thường trung niên nam tử tại biên thành trên đường cái vừa nắm một bó to, muốn nói hắn là danh chấn tam giác vàng trùm ma túy lớn, thật là khiến người có chút không dám tin. Có phải là lầm, thậm chí còn, ngay Hàn Minh Chính loại này nhất thâm niên tập độc cảnh sát, đều trong lòng phát ra nghi vấn như vậy. Không phải mỗi bộ văn nghệ tác phẩm ở phía trong đối với loại này trùm ma túy lớn đều có, âm tàn, xảo trá tàn nhẫn vô tình, các loại, miêu tả sao, như vậy một vị còn có chút thổ khí ở nông thôn nam tử. Bỗng nhiên ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tính toán là chuyện gì xảy ra, Diêm Hồng Vĩ cùng A Hào lại càng hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể nào tin được thần sắc. Xúc vật, như thế nào là như vậy người Vĩ ca? Lão Hắc có phải là lừa gạt chúng ta? A Hào lập tức ồn ào bắt đầu đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vì an bài lần này gặp, Hào ca dễ dàng ư riêng là tìm được như vậy phù hợp nơi tốt. Đều đủ để cho Hào ca tự hào tốt một hồi. Kết quả Lão Hắc lại cho bọn hắn tìm một cái vùng ngoại thành dân trồng rau tới. Đây không phải lừa gạt bọn hắn ư thúc thúc, nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Diêm Hồng Vĩ cũng có chút bán tín bán nghi. Bất quá tự nhiên so A Hào muốn bảo trì bình thản. Hơn nữa, kế tiếp hắn mà bắt đầu có khuynh hướng tin tưởng Lão Hắc. Theo trong xe xuống cái này cái trung niên nam tử, dáng vẻ quê mùa là dáng vẻ quê mùa điểm, làn da hắc là đen điểm, nhưng này khí độ không giống với những thứ không nói khác, gần kề cái kia chấn định tự nhiên thần thái, tựu không phải bình thường vùng ngoại thành dân trồng rau có thể trang được đi ra. Nếu thật là vùng ngoại thành dân trồng rau, đến loại địa phương này, nhìn thấy loại này tư thế, vẫn không thể dọa đái người này đứng ở nơi đó. Thần thái bình tĩnh, nhìn quanh trong lúc đó, tự có vài phần khí độ. Cái này thực trang không được. Chính thức nhất có thể nói rõ vấn đề là theo chân hắn xuống xe cái kia tên người hầu cùng lái xe. Hai người trên người đều lộ ra một cổ nghiêm nghị khí. Sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt sáng ngời, xem xét cũng biết là trải qua đại sự. Cùng đi ở phía trước ngũ diệp đồng dạng, không có chút nào sợ hãi ý, chấn định làm cho người khác giật mình. Cái này là được rồi, đây mới là đầu đao liếm huyết trên đường bằng hữu nên có khí độ. Không có trải qua sự tình, không có ở mưa bom bão đạn chung chém giết qua người. Quả quyết không có như vậy sự can đảm, phải biết rằng nơi này chính là biên thành. Không phải tam giác vàng, không là nơi ở của bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hoàn toàn địa phương xa lạ. Tùy tiện cũng có thể gặp được bất trắc nguy hiểm. Tùy có khả năng đem bả mệnh đã đánh mất. Ngũ Diệp đại ca, thỉnh, Diêm Tổng ngay tại xưởng bên trong. Lão Hắc cười cười, thân thủ mời khách. Diêm Hồng Vĩ chắc là không biết chủ động đi ra nghênh đón. Lão Hắc hiểu rõ Diêm Hồng Vĩ tính cách, người này tổng là ưa thích đắn đo, cũng không biết không nên lớn như vậy tự tin. Chỉ có điều, cái này dù sao cũng là tại Diêm Hồng Vĩ, địa đầu. Đã hắn muốn bắt niết, vậy cũng đành phải cho phép hắn. Ngũ Diệp vì có thể khách theo chủ liền, đang tại thời thời khắc khắc quan sát đến phía dưới nhất cử nhất động Vương Vi lập tức buồn bực một. Bà, đặc biệt sao, Diêm Hồng Vĩ người này bày cái gì phổ tiểu tử ngươi chạy đến nghênh đón thoáng một tí Ngũ Diệp làm. Sao vậy, người ta nói như thế nào cũng là ngàn dặm xa xôi theo tam giác vàng đã chạy tới. Ngươi là hơn đi vài bước, ra ngoài bên cạnh nghênh đón thoáng một tí hắn. Rất phù hợp, đương nhiên, Vương đại đội sở dĩ như vậy phiền muộn. Là vì Diêm Hồng Vĩ không có cho bọn hắn sáng tạo tốt nhất bắt cơ hội. Diêm Hồng Vĩ chỉ cần mang theo hắn mấy cái đắc lực ngựa chết theo công đoạn lắp ráp xưởng ở phía. Trong đi ra, tại cửa ra vào cùng Ngũ Diệp gặp mặt, tự là cảnh sát phóng ra tốt nhất cơ hội. Dù sao xưởng bên ngoài không che không giấu, rất thích hợp cảnh sát phát huy hỏa lực ưu thế cùng binh lực ưu thế. Loa công suất lớn một hô, bảo đảm đám này ma túy tự loạn cả một đoàn. Ai đặc biệt sao dám phản kháng, tay súng bắn tỉa lập tức diệt ai. Còn lại sợ chết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Cao giơ hai tay đương làm bắt làm tù binh. Đây không phải xuất từ Vương Vi tưởng tượng, mà là hắn chấp hành qua rất nhiều lần cùng loại nhiệm vụ. Nhiều khi đều là như thế này giải quyết phạm tội phần tử. Đừng nhìn một ít phạm tội phần tử bình thường lúc rất hung hăng càn quấy, luôn mồm không đem cảnh sát để vào mắt. Súng ngắm vừa vang lên, chứng kiến đồng bạn tại bên người ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi, lập tức tựu sợ tới mức đái ra quần. Diêm Hồng Vĩ dựa vào cái gì ngoại lệ, kết quả hỗn đản này lại muốn sĩ diện, không chịu đi ra ngoài nghênh đón viễn khách. Đợi tí nữa bắt lấy hắn, Vương đại đội nhất định khiến hắn đẹp mắt. Mặc dù nói công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong cũng thấy rất thông thấu, dù sao nhiều hơn rất nhiều chướng ngại vật, chảo không đứng dậy, độ khó đại không nhỏ, còn có dày đặc xi măng đá đỏ tường cách trở. Bình thường súng ngắm đúng vậy đánh không thủng dày như vậy thực tường gạch. Tay súng bắn tỉa chú ý hành động lúc mới bắt đầu. Nếu như bọn hắn dám chống lại lệnh bắt, trước đánh gục bên ngoài chạm gác cùng mang theo có súng chi phạm tội phần tử. Hàn Minh chính bắt đầu ở trong tay nghe bố trí cụ thể nhiệm vụ. Tất cả tay súng bắn tỉa đều yên lặng đem họng súng nhắm ngay đều tự mục tiêu. Mặc dù nói Hàn Minh chính cũng không có tại trong tay nghe cụ thể phân phối nhiệm vụ. Cái đó một mục tiêu do vị nào tay súng bắn tỉa để đối phó. Nhưng từng tay súng bắn tỉa ngắm bắn trận vị cũng không cùng. Đều tự tốt nhất góc độ bắn cũng bất đồng. Tập trung mục tiêu tự nhiên cũng lại bất đồng. Cái này không cần ăn ý. Cùng tay súng bắn tỉa chiến trường kinh nghiệm mật thiết tương quan. Chân chính có kinh nghiệm đang tập kích, rất rõ ràng chính mình nên vậy trước săn giết cái nào mục tiêu, lại săn giết cái nào mục tiêu, tuyệt sẽ không lầm. Đương nhiên, chính thức giao chiến thời điểm, khẳng định không thể bài trừ hai phát thậm chí ba phát ngắm bắn đạn đánh đồng thời bắn trúng một mục tiêu tình huống, nhưng này cũng không có gì, chỉ cần bảo trì áp chế tính hỏa lực, không quan tâm thật lãng phí một chút như vậy thời gian. Thật lãng phí hai viên đạn, dù sao đột kích bắt không là đơn thuần dựa vào tay súng bắn tỉa có thể hoàn thành. Cuối cùng nhất còn phải xem đột kích đội năng lực. Phục kích cảnh sát đều hết sức bảo trì bình thản, không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Hồng Vĩ, Ngũ Diệp bọn người, ai đều không có phát hiện tình hình khác thường. Chỉ có lão Hắc tại đi vào công đoạn lắp ráp xưởng trước kia, bỗng nhiên quay đầu hướng nhà kho bên kia nhìn một cái. Ánh mắt tại Vương Vi cùng tay súng bắn tỉa phục kích địa điểm đảo qua. Bất quá Vương Vi cùng tay súng bắn tỉa đều ẩn nấp đắc phi thường tốt. Như vậy tùy ý quét mắt một vòng, không có khả năng phát hiện cái gì dị thường. Điểm này, Vương Vi có lẽ hay là rất tự tin. Trở thành nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự, ngồi chồm hổm chờ, phục kích kinh nghiệm, có lẽ hay là tương đương phong phú. Tại đây chính là hình thức thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cái kia có lẽ hay là Vương Nhị Ca sao, Ngũ Diệp Đại Ca. Vị này chính là Diêm Tổng, cũng là ta hiện tại lão bản. Song Phương đến gần, lão Hắc mỉm cười cho Ngũ Diệp tiến cử. Ngươi hảo ngươi hảo, Ngũ Diệp Đại Ca, Diêm Hồng Vĩ cười ha ha. Chủ động tiến lên mở ra hai tay, cho Ngũ Diệp đến cái gấu ôm. Ngũ Diệp khẳng định chỉ là một ngoại hiệu. Diêm Hồng Vĩ cũng không biết Ngũ Diệp tên thật, tự nhiên chỉ có thể đi theo lão Hắc gọi Ngũ Diệp đại ca. Đến khi hắn tại sao phải lấy Ngũ Diệp như vậy một cái không hiểu thấu ngoại hiệu, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Diêm Tổng tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngũ Diệp cười ha hà, cùng Diêm Hồng Vĩ nhiệt liệt ôm, nghiễm nhiên nhiều năm lão bằng hữu giống nhau. Diêm Tổng, người thật sự là tuổi trẻ tài cao. Ta nghe lão Hắc nói ra ngươi rất nhiều lần, nguyên lai tưởng rằng có tuổi rồi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, thật là làm cho người không tưởng được. Ha ha ha, Diêm Hồng Vĩ lập tức tựu có chút ít đắc ý, khó được khiêm tốn một hồi, lại khen ngợi Ngũ Diệp tại Tam Giác Vàng hiển hách uy danh. Hiện trường hào khí rất nhiệt liệt. Diêm Tổng, Ngũ Diệp đại ca lúc này đây, thật là có thành ý, chẳng những tự mình đã tới, hàng cũng dẫn đã tới. Trước sau như một trầm mặc ít nói, lão Hắc thay đổi ngày xưa tính tình, trở nên thập phần sinh hoạt. Không có biện pháp, lần này gặp mặt vốn là hắn thúc đẩy, hắn là Song Phương duy nhất ràng buộc, hắn muốn không ra mặt, tình huống sẽ có điểm xấu hổ. Bất quá hiện tại Song Phương đã muốn thấy, kế tiếp cũng chỉ muốn trực tiếp giao dịch, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Hảo hảo, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta đã sớm muốn cùng Tam Giác Vàng bên kia đại nhân vật kéo lên quan hệ. Ngũ Diệp đại ca có thể tự mình tới, thật sự là quá nể tình. Diêm Hồng Vĩ trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại chỉ hướng Ngũ Diệp người hầu trên tay dẫn ra thùng miết. Cái kia thùng nhìn về phía trên thể tích sẽ không nhỏ, nên vậy chứa nổi bọn hắn lúc trước ước định cái kia phê hàng. Dẫn hàng tới, mặt đối mặt giao dịch, cũng là trước đó nói tốt rồi. Song Phương ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vì cái này sự tình chuẩn bị lâu như vậy, lập tức muốn biến thành bắt đầu giao dịch. Diêm Hồng Vĩ có lẽ hay là tránh không được có chút ít kích động. Diêm Tổng nói chỗ nào lời nói, việc buôn bán nha, chủ yếu vĩnh là giảng thành tín, đoàn người trước lạ sau quen, chỉ cần sinh ý làm mở, Diêm Tổng cũng có thể đi chúng ta Tam Giác Vàng làm khách. Cái khác không dám nói, nam nhân muốn hưởng thụ, ta bên kia đều có. Ngũ Diệp vừa cười vừa nói, ha ha ha, hảo hảo, Ngũ Diệp đại ca thống khoái, rất đúng khẩu vị của ta. Diêm Hồng Vĩ cười ha ha, nếu không, Ngũ Diệp đại ca, chúng ta cái này mà bắt đầu. Có thể, Ngũ Diệp gật gật đầu, Diêm Tổng xem xét chính là người sảng khoái. Nói xong, liền hướng cái kia người hầu khoát tay chặn lại. Lúc này, lão Hắc bỗng nhiên nói ra, Diêm Tổng, Ngũ Diệp đại ca, các ngươi trò chuyện, ta qua bên kia phóng thoáng một tí nước. Đặc biệt sao vừa rồi đã muốn nhẫn nhịn một đường, hiện tại thực sự điểm nhịn không nổi. Hai người nghe vậy, đều là sững sờ, lập tức cười ha hà. Thành thành thành, ngươi đi đi. Diêm Hồng Vĩ tâm tình thật tốt, liên tục khoát tay, vừa cười vừa nói. Lão Hắc một dãy chạy chậm, hướng công đoạn lắp ráp xưởng hơi nghiêng đại môn chạy tới. A Hào nhìn qua hắn vội vã bóng lưng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý tứ khinh thường thần sắc. Người này chính là lên không được bàn tiệc, lúc này rõ ràng mắc tiểu, không thể nhịn một chút kế tiếp. Đúng vậy, chứng kiến kỳ tích thời điểm. Tuy nhiên bọn hắn làm bạch phiến cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình rồi. Nhưng lớn như vậy bút sinh ý, rốt cuộc có lẽ hay là đầu một hồi. Vì làm thanh khoản này giao dịch, Vĩ Ca lúc này xem như đem bả nội tình đều trở mình đi ra. Loại khi này, rõ ràng chạy tới đi tiểu A Hào há dừng lại là xem thường hắn. Quả thực chính là khinh bỉ. Đối A Hào khinh bỉ, lão Hắc hoàn toàn làm như không thấy. Thân thể lóe lên, tựu từ cửa hông nơi biến mất. Cái này tiểu sự việc xen giữa, ai cũng không có để vào mắt. Chẳng những Diêm Hồng Vĩ cùng Ngũ Diệp không có cảm thấy có cái gì không đúng, chung quanh mai phục lấy cảnh sát cũng không còn để ý. Người có ba gấp sao? Tất cả mọi người gắt gao nhìn thẳng Ngũ Diệp cùng Diêm Hồng Vĩ. Hai vị này mới được là nhân vật chủ yếu. Vương Vi cũng là nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Ngũ Diệp cùng Diêm Hồng Vĩ. Chằm chằm vào cái kia dẫn ra màu đen cặp da người hầu. Cùng với dẫn theo màu đen dương mật mã, một tấc cũng không rời đi theo Diêm Hồng Vĩ bên người, con trai trưởng. Trong lúc này, nhất định là Diêm Hồng Vĩ vì lần này giao dịch gom góp độc tư. Căn cứ tuyến báo, không sai biệt lắm có tiểu 100 vạn, năm 97, đây tuyệt đối là một cái làm cho người đầu váng mắt hoa thiên văn sổ tự. Bắt được những cái thứ này, thu được những độc chất này tư. Không nhưng bọn hắn cấm độc đại đội có thể nho nhỏ phát một số tiền của phi nghĩa. Mà ngay cả Tây Thành phân cục khẩn trương xử lý án kinh phí cũng có thể đắc tới trình độ nhất định. Giảm bớt, mặc dù nói hôm nay cái này bắt hành động là Hàn Minh chính tự mình chỉ huy, dùng cấm độc chi đội cùng vũ cảnh chiến sĩ với tư cách đột kích chủ lực. Nhưng căn cứ lệ cũ, phá án về sau, thu được độc tư, vẫn có tương đương một bộ phận muốn phản cho Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Cơ sở đồng chí gian khổ, thật vất vả phá như vậy cái đại bản án, đương nhiên phải có chút ít lợi ích thực tế. Bên trên giống nhau cũng sẽ không cùng cơ sở đồng chí tranh giành như vậy ít tiền còn phải khen. Ngợi ban thưởng ni, vương đại đội nhẹ nhàng mở ra súng ngắn bảo hiểm. Thân thể có chút cung kính bắt đầu đứng dậy, đã làm xong phóng ra hết thảy chuẩn bị. Chiếu kinh nghiệm của hắn đến xem, Hàn Minh chính lập tức muốn hạ mệnh lệnh, mà ngoài ý muốn, cũng đúng vào lúc này phát sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.